Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, đến cùng ai là Ma Tu A? Chương 561, đến cùng ai là Ma Tu A? Lúc này Cố Thu Tuyết đã làm tốt cơm tối, mọi người vội vàng đi hỗ trợ bày bát bưng thức ăn, làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Sau đó đám người ngồi cùng một chỗ. Nhậm Lam từ trong tủ lạnh đem tới hai bình Coca-Cola, cho tất cả mọi người rót. Hoan nghênh Nịnh Nịnh tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ cùng thuê. Hoan nghênh Nịnh Nịnh tỷ. Hoan nghênh Nịnh Nịnh, mọi người nhao nhao bưng lên Coca-Cola đụng phải một chén. Đường Nịnh ăn một miếng thức ăn, phát ra sợ hãi than ca ngợi. Thu Tuyết, ngươi làm đồ ăn cũng quá ăn ngon đi. So với cái kia đầu bếp nổi danh đều không thua bao nhiêu. Cố Thu Tuyết ngại ngùng cười một tiếng. Nói, Nịnh Nịnh ngươi thích ăn nói liền ăn nhiều một điểm. Ta sẽ không khách khí. Có ngươi cái này đầu bếp tại, ta cảm giác ở lại đây bên trên một trận khẩu vị đều muốn bị ngươi nuôi điêu, về sau trở về cục nhưng làm sao bây giờ đây này. Đường Nịnh một bên buồn rầu, vừa bắt đầu cam cơm, hạnh phúc phiền não, ai nàng thậm chí đều có chút hâm mộ Lâm Tể Trần, có như thế một cái bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp tỉ tỉ. Mấu chốt vẫn là ra năm đời. Về sau hai người cùng một chỗ, Lâm Tể Trần có thể ăn cả một đời, nàng thừa nhận nàng ghen ghét. Mấy người đang ăn cơm. Vẫn như cũ trò chuyện bát hoang trò chơi này. Lâm Tể Trần cho Đường Nịnh rất nhiều đề nghị cùng chỉ điểm, dạy nàng nhanh chóng vào tay, ít đi đường quanh co. Không có vấn đề, nghe người nói như vậy, ta hiện tại đối với mình rất có lòng tin. Ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp các ngươi. Nghe xong Lâm Tể Trần ân cần dạy bảo, Đường Nịnh cảm giác được ích lợi không nhỏ, cũng thỏa thuê mãn nguyện. Đúng rồi Nịnh Nịnh tỷ, tiểu Lâm tử về sau sẽ tổ kiến một tiểu đội, ngươi cũng gia nhập thôi, đội ngũ chúng ta bên trong còn xác thực ít cái cung tu. Nhậm Lam mời nói, Đường Nịnh phi thường sảng khoái liền đáp ứng. Lâm Tể Trần cũng rất vui lòng, dù sao về sau trong đội ngũ nhiều cái thần tiễn thủ, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Người một nhà ăn xong cơm tối, Đường Nịnh cùng Nhậm Lam chủ động ôm đồm rửa chén quét dọn sóng. Giải quyết về sau, mọi người cùng nhau ngồi trong phòng khách, nhìn lên tivi. Dù sao bây giờ trở về trò chơi cũng không có gì có thể làm, chỉ cần chờ ngày mai tranh tài là được. Trên tivi phát hình một bộ rất già rất cái gì 10 năm trước bóng rổ thần tượng kịch, kêu cái gì bóng rổ lửa. Nhậm Lam điểm danh muốn nhìn, nàng nói nàng từ nhỏ thích nói nhận hút cùng F4. Lâm Tể Trần cũng là phục. Một cái thế kỷ mới 20 sau thích một cái cũ thế kỷ 80 sau tổ hợp, cũng là đủ kỳ hoa. F4 hiện tại cũng đã là 6-70 lão đại gia đi. Nhìn xem bên trong bậc hát bóng rổ tranh tài, cái gì làm bướm hoạch dạo chơi thân bước, can rồng dứt khoát gió lốc thức slam dunk. Tùy tiện nhảy một cái cao 5 mét, không trung dừng lại 8 giờ còn có thể ngủ một giấc, cùng giữa trận chạy 3 bước ném bóng. Lâm Tể Trần chỉ có thể kinh hô thần tiên phim truyền hình, sợ hãi thán phục trước kia biên kịch não động chi lớn, quá bất hợp lý. Đường Nịnh cũng là lần thứ nhất nhìn bộ này già kịch, cười nhã rảnh, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hoa hạ bóng rổ muốn thật có mạnh như vậy, ai có thể đánh thắng được a? Lâm Tể Trần ở một bên trêu chọc, đoán chừng cũng chỉ có họ Kiều cùng họ Áo mới có thể thắng bọn hắn. Đường Nịnh lập tức hỏi, ngươi nói là Jordan cùng Oney a? Lâm Tể Trần lắc đầu, về, không, ta nói chính là Kiều Phong cùng siêu nhân Điện Quang. Chúng nữ. Mấy người xem tivi trò chuyện, nhưng là Lâm Tể Trần không nghĩ tới, Đường Nịnh như vậy có thể trò chuyện. Hai tập phim truyền hình xem hết, miệng nàng liền không dừng lại tới qua. Tại nàng, cố gắng dưới, thành công đem tất cả mọi người cho thôi miên. Lâm Tể Trần mấy người bọn họ vây được không ngừng ngáp. Ngưu Nải Đường càng là tại phim truyền hình cùng Đường Nịnh song trọng âm hưởng dưới, đã sớm trong ngực Nhậm Lam nằm ngáy o o, trong tay ông kem ly thùng cũng chưa ăn xong. Gặp Đường Nịnh rất có trò chuyện một đêm sức mạnh, Lâm Tể Trận gánh không được. Cái kia, tốt chậm, ngày mai còn phải tranh tài, ta đi trước ngủ. Ta cũng buồn ngủ. Còn có ta đi ngủ đây. Mấy người không hẹn mà cùng đứng dậy, vội vàng thoát đi nơi đây. Đường Nịnh một mặt không có tận hứng biểu lộ, thầm nói, người trẻ tuổi tinh lực không đều là rất tràn đầy nha. Lúc này mới 9 điểm đi ngủ. Đáng tiếc không ai về nàng, Đường Nịnh cũng chỉ đành hậm hực tắt tivi, đi đến phòng ngủ lúc trước, nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ. Vụng trộm sờ đến Lâm Tể Trần trước cửa phòng ngủ, đem lỗ tai dán tại cạnh cửa, tựa hồ muốn nghe điểm không thích hợp thiếu nhi động tĩnh. Đáng tiếc cái gì đều không nghe thấy, nàng đành phải tiếc nuối trở về phòng, cùng Nhậm Lam Ngưu nải đường nhét chung một chỗ, một giấc mộng đẹp. Hôm sau, đấu bán kết vòng thứ hai đúng giờ bắt đầu. Lâm Tể Trần bọn hắn những này toàn thắng tuyển thủ, vẫn như cũ bị xếp tại trận đầu. Tiểu sư đệ, cố lên, Nam Cung Nguyệt cũng muốn xuất phát, trước khi đi vẫn không quên cho Lâm Tể Trần động viên. Loại đãi ngộ này chỉ có Lâm Tể Trần mới có thể hưởng thụ đạt được, Sở Thiên Hàn cùng Trần Uyên trong lòng ghen ghét. Đều là đồng môn sư huynh đệ, dựa vào cái gì chỉ cấp một mình hắn cố lên cổ vũ sĩ khí. Mấu chốt hiện tại Nam Cung Vũ giống như cũng càng ngày càng thưởng thức Lâm Tể Trần. Nhất là hôm qua Lâm Tể Trần giết chết Phong Như Hải, để Nam Cung Vũ rất là tán thưởng, dù là về đình viện cũng không quên điểm danh biểu dương một phen. Cái này khiến Sở Thiên Hàn cùng Trần Uyên lòng có không phục. Bọn hắn quyết định hôm nay tranh tài, mình cũng nhất định phải thắng được xinh đẹp, nếu là có thể gặp được ma tu, nhất định phải thống hạ sát thủ, trảm yêu trừ ma. Tiểu sư tỷ cũng cố lên, thắng dẫn ngươi đi Vân Hà Thành mua ngôn tình thoại bản. Lâm Tể Trần cười đáp lại. Nam Cung Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, một lời đáp ứng, Lâm Tể Trần vẫn luôn nhớ rõ mình yêu thích đâu ở trong mắt Nam Cung Nguyệt, Lâm Tể Trần là trên đời này đàn ông tốt nhất. Vậy ngươi phải cẩn thận a tiểu sư đệ, ngươi bên kia lôi đài thật nhiều ma tu, cũng đừng thụ thương. Ta biết, ngươi cũng thế. Bảo vệ tốt mình, đừng thụ thương. Ta biết rồi, hai người như tình lữ nhân nhất méo mó đối bạch, nhưng làm cái khác kiếm tông các đệ tử chưa đến không được. Nam đệ tử tự nhiên ghen ghét Lâm Tể Trần có thể được đến Nam Cung Nguyệt ưu ái. Nữ đệ tử thì hâm mộ Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần quan hệ tốt như vậy. Nam Cung Vũ thì tại một bên nhắm mắt dưỡng thần, lười nhác quản, coi như không nghe thấy. Theo tỷ thí bắt đầu, Lâm Tể Trần bay lên thân chữ lôi đài. Hắn chính cầu nguyện lại cho hắn đến ma tu đối thủ. Chỉ cần đối thủ là ma tu, hắn liền có thể không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Giết liền xong rồi. Những này đại tông môn tinh anh ma tu đệ tử, chẳng những cho hắn đưa chiến công điểm, còn có thể đưa trang bị, đan dược, thậm chí là sách kỹ năng. Ở trong mắt Lâm Tể Trần, thân chữ lôi đài tất cả ma tu, với hắn mà nói chính là từng cái di động bảo khố. Lâm Tể Trần vừa dứt dưới, song đối diện một đệ tử bay vọt mặt sông, rơi vào hắn đối diện. Nhìn đối phương là đối mặt bay tới, Lâm Tể Trần khóe miệng liền không nhìn được hiện lên một vòng ý cười, nhìn xem người ta ánh mắt cũng bắt đầu dần dần biến thái cùng đói khát. Tên này ma tu đệ tử cảm nhận được Lâm Tể Trần cực nóng lại tà ác ánh mắt. Trong lòng không khỏi đánh lên trống lui quân. Hắn rất muốn hỏi một câu, đến cùng ai là ma tu a? Bởi vì hôm qua Lâm Tể Trần đánh chết Thi Khôi Tông đại đệ tử, hiện tại cùng ma tông kết xuống rất sâu cừu oán. Ma tông đệ tử đối với hắn đều phi thường cừu thị. Theo đốc chiến trưởng lão ra lệnh một tiếng, ma tông đệ tử trong nháy mắt xuất thủ, một chút tay liền cực kỳ hung hãn, đều là sát chiêu. Chương 562, bị áp chế rồi. Chương 562, bị áp chế rồi. Lần này Lâm Tể Trần đối thủ, là một vị ma tông cung tu đệ tử, thực lực chỉ có kim đan trung kỳ. Bất quá Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không khinh thị chủ quan. Có thể lấy kim đan trung kỳ giết vào đấu bán kết tông môn đệ tử tinh anh, nếu như không có nhất định thực lực căn bản không thể nào làm được. Huống chi, hắn Lâm Tể Trần bản thân cũng liền kim đan hậu kỳ mà thôi. Hai người đơn giản giao thủ mấy hiệp. Lâm Tể Trần mỗi lần muốn cận thân, lại bị đối phương dùng giày đặt lại cực nhanh mũi tên bức lui trở về. Mà lại tốc độ của người này rất nhanh. Thân pháp tinh diệu, trong lúc nhất thời, Lâm Tể Trần cũng không có chiếm được tiện nghi gì, chỉ có thể thử dùng kiếm khí triệt tiêu đối phương linh tiễn. Song phương đều lẫn nhau có tổn thương. Lâm Tể Trần đem ánh mắt rơi vào đối phương giao diện thuộc tính bên trên. Ma tu, tần tung, tông môn, về sát tông, thiên phú, truy phong người, thực lực, kim đan trung kỳ, khí huyết, 98200-100000 pháp lực. 76500-8000 lực đạo, 990 phòng ngự, 905 tốc độ, 1300 hiểu ý, 350 hộ tâm, 160 né tránh, 28%, tính bền dẻo, 25%, kỹ năng, quả nhiên không thể coi thường đấu bán kết bất kể đối thủ nào. Trước mắt cái này Tần Tung, có được Truy Phong người cái thiên phú này, tuyệt đối là cung tu người chơi thần kỹ. Truy Phong người cùng thần tiễn thủ mặc dù khác nhau rất lớn, nhưng đều là cung tu dùng tốt nhất tiên thiên thiên phú một trong. Thần tiễn thủ tăng lên là tổn thương cùng chuyển vận, viễn trình sát khí, đuổi sát pháp tu. Truy Phong người thì là tốc độ tăng lên cùng né tránh, cực hạn lôi kéo, năng lực tự vệ cực mạnh. Nhìn cái này Tần Tung né tránh cùng tính bền dẻo độ chi cao, 28% tỷ lệ né tránh, cùng 25% tính bền dẻo, so rất nhiều thể tu đều cao. Khống chế kỹ năng cùng AOE kỹ năng đối với hắn tác dụng giảm bớt đi nhiều. Liền có thể biết gia hỏa này tuyệt không phải hạng người bình thường. Lâm Tể Trần không muốn bút tích, áo bào phồng lên, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi. Tần Tung mí mắt hơi nhảy, lập tức thả người nhảy lên, bay tới không trung. Hủ độc mưa tên. Tần Tung tay cầm một trương ô bạch trường cung, kéo động dây cung, pháp lực ngưng tụ thành mũi tên, một chút buông tay, một đạo linh tiễn phá không mà ra. Linh tiễn tựa như một viên tuần hành đạn đạo, hướng phía Lâm Tể Trần phương hướng vọt tới. Oanh! Linh tiễn đột nhiên vỡ ra, tinh thuần pháp lực tựa như kiềm chế đã lâu dòng lũ, sụp đổ bắn tung tóe. Khí lưu mãnh liệt. Đại lượng màu đen hạt mưa phun ra, những này hạt mưa mang theo cực mạnh ăn mòn cùng độc tính, nhỏ tại trên lôi đài, mặt đất bị cấp tốc ăn mòn nát rữa. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần dựa vào thân pháp tránh thoát cái này sóng linh kỹ, cũng cấp tốc bay lên không, truy sát Tần Tung. Tần Tung gặp Lâm Tể Trần tới gần, cảm thấy không ổn. Cung tu phòng ngự mặc dù sau pháp tu y tu cái này cao hơn một chút, nhưng cũng cao không đến đi đâu, thuộc về gia dọn chức nghiệp một trong. Sợ nhất chính là bị cận thân. Tần Tung biết Lâm Tể Trần muốn tới gần chính mình. Ngày hôm qua một trận tranh tài hắn thấy nhất thanh nhị sở. Ngay cả cụ linh cảnh thi khôi đều bị Lâm Tể Trần cận thân như chém dưa thái rau giải quyết. Hắn cái này nhỏ da giòn cũng không dám đem thân thể đưa đến Lâm Tể Trần trước mặt. Tần Tung trong tay trường cung sáng lên một vòng kim mang. Một đạo ác linh mặt quỷ từ trong hư không nhảy lên ra, dương nanh múa vuốt. Ác linh chi lực. Lâm Tể Trần vừa muốn tới gần, liền bị một cổ tà linh lực lượng đẩy lui, trên thân còn nhiều thêm một đạo ác chú. 4.500. Phát động ác linh nguyền rủa. Ác linh nguyền rủa, tạm thời không cách nào sử dụng thân pháp kỹ năng, tiếp tục 15 giây. Tần Tung mắt thấy Lâm Tể Trần trúng chú. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn một lần nữa kéo cung, đối Lâm Tể Trần liên xạ mấy mũi tên, đồng thời thân ảnh bắt đầu ở không trung không ngừng tránh chuyển xê dịch, kéo hơi công đổi một chỗ. Phiêu giật thân pháp cùng linh hoạt tránh vị, để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Trên lôi đài, tất cả đều là Tần Tung thân ảnh cùng mũi tên phá không thanh âm, đồng thời nương theo lấy linh tiễn bạo tạc, tựa như một cái hiện đại chiến trường. Tần Tung tựa hồ hoàn toàn chúa tể chiến trường, áp chế đến Lâm Tể Trần chỉ có thể không ngừng trốn tránh không rảnh quan tâm chuyện khác. Không ít cung tu người chơi nhìn sau rất là xúc động. Nguyên lai cung tu có thể chơi như vậy. Lợi dụng ngự không thuật cùng thân pháp kỹ năng, lên trời xuống đất, lôi kéo đối thủ. Phổ thông cung tu người chơi sẽ chỉ đứng như cọc gỗ chuyển vận, Tần Tung cách chơi thật giống như cho bọn hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Tần Tung bóp lấy thời gian, không ngừng cống hiến chuyển vận, mưa tên chi chít bắn về phía Lâm Tể Trần. Nhưng nhìn giống như nắm giữ chiến cuộc hắn, kỳ thật cũng không có đánh rụng Lâm Tể Trần nhiều ít máu. Đơn giản chính là chút phạm vi kỹ năng có thể để cho Lâm Tể Trần ăn chút nhỏ đau khổ. Tần Tung biết cơ hội khó được. Không thể bỏ qua. Hắn đoán ra Lâm Tể Trần ác linh nguyền rủa còn chưa tốt, mình còn có sung túc chuyển vận thời gian, quyết định chắc chắn, lơ lửng hư không bên trên, bắt đầu xúc thế. Hắn đem độ cao của mình kéo ra rất xa, chính là vì tránh cho bị Lâm Tể Trần kỹ năng đánh trúng. Kiếm tu kỹ năng phạm vi cùng cung tu so ra căn bản không đáng chú ý, viễn trình nghề nghiệp kỹ năng phạm vi là phi thường xa. Một cổ khí thế kinh người trên người Tần Tung lướt ầm ầm ra, chung quanh linh khí tựa như tiến vào một cái vòng xoáy, đều bị hấp thu. Tuyệt kỹ thức mở đầu đã bắt đầu. Đám người ngừng thở. Khẩn trương nhìn xem hiện trường. Không ít người chơi thậm chí đều lo lắng, Lâm Tể Trần sẽ không thu một cái ma tông cung tu đệ tử A. Mặc dù mọi người cũng biết, Coi như Lâm Tể Trần ăn một chiêu này tuyệt kỹ cũng chắc chắn sẽ không bị dây, nhưng nhìn tình thế bây giờ, Lâm Tể Trần tựa hồ căn bản cầm Tần Tung không có biện pháp. Mắt thấy Tần Tung trên dây cung đã bắt đầu ngưng tụ ra một cây kim sắc mũi tên này mũi tên ẩn chứa năng lượng, để cho người ta có chút tim đập nhanh. Lâm Tể Trần tựa hồ mới phản ứng được, lập tức hướng không trung bay đi, muốn đánh gãy Tần Tung. Tần Tung khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, hiện tại mới nghĩ đến đánh gãy. Đã chậm. Không có thân pháp kỹ năng Lâm Tể Trần, là không thể nào tại sao cùng thời gian vượt qua dài như vậy khoảng cách. Tần Tung mười phần tự tin. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp Lâm Tể Trần bay tới giữa không trung, thân ảnh đột nhiên giây lát tránh mà ra. Phong lôi nhất kiếm. Vẹn vẹn một cái lắc mình công phu, liền vượt qua thật dài không trung khoảng cách, cùng hắn cách không đủ mấy chục mét. Tần Tung kinh hãi, gia hỏa này rõ ràng trúng ác linh nguyền rủa, sao có thể dùng thân pháp? May Tần Tung không phải người chơi. Không phải hô to có treo. Người này bật hắc. Mà Lâm Tể Trần đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Hắn phong lôi nhất kiếm, căn bản cũng không tính thân pháp kỹ năng có được hay không. Phong lôi nhất kiếm là võ kỹ, thoáng hiện chỉ là võ kỹ hiệu quả, cũng không phải là thân pháp kỹ năng chỗ dùng. Sương Nguyệt Trảm. Lâm Tể Trần chém ra một đạo sương bạch kiếm khí, ý đồ gãy mất đối phương tuyệt kỹ. Tần Tung gặp này cũng là dứt khoát, trực tiếp tự mình gián đoạn về sau, lập tức né tránh, một lần nữa cùng Lâm Tể Trần kéo dài khoảng cách. Lâm Tể Trần theo sát phía sau, hai người trên không trung dây dưa không ngớt. Tần Tung một bên né tránh một bên trở lại kéo cung. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, trơ mắt để Lâm Tể Trần sắp hao tổn qua ác linh nguyền rủa thời gian. Tần Tung trong lòng phẫn uất, trên tay trường cung lại lần nữa sáng lên một vòng kim quang. Gió táp mưa tên. Trong lúc nhất thời, Tần Tung bắn tên tốc độ tăng nhiều, ngược lại là thành công đem Lâm Tể Trần lại lần nữa bức lui. Lâm Tể Trần trong mắt lại nhìn chằm chằm trên tay đối phương ô bạch trường cung lộ ra vẻ tham lam. Gia hỏa này trong tay cung khẳng định là kiện đồ tốt. Chương 563, kỹ năng diệu dụng. Chương 563, kỹ năng diệu dụng. Ác linh nguyền rủa thời gian biến mất. Tần Tung áp lực đại tăng, điên cuồng trên không trung kéo cung cuồng xạ, vô số linh tiễn giống như pháo hoa trên lôi đài nổ vang. Trên lôi đài, lại lần nữa che kín bụi mù. Tần Tung cảm giác pháp lực có chút tiêu hao quá nặng, vội vàng tắt hạ một viên cấp linh đang ăn vào. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới đáy đã triệt để thấy không rõ đồ vật lôi đài, cái gì cũng không có phát hiện. Lo lắng Lâm Tể Trần đột nhiên xông ra, hắn chuẩn bị tùy thời dùng thân pháp trốn tránh. Nhưng mà, hắn đã chờ một giây, hai giây. Lâm Tể Trần vẫn như cũ không có ra. Chỉ gặp đầy trời trong bụi đất, lóe ra một đạo hạo đãng bạch quang, một sợi kiếm khí từ trong bụi mù đột phá mà ra. Bụi mù như vẽ vải, bị cái này sợi kiếm khí tùy tiện bổ ra. Phân sơn đoạn hải kiếm. Tần Tung cảm thấy rất không ổn, Lâm Tể Trần gia hỏa này lợi dụng sương mù che chắn ánh mắt, vụng trộm dùng ra tuyệt kỹ. Trong lúc tình thế cấp bách, Tần Tung trong tay chiếc nhẫn lấp lóe, một mặt quang thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Hộ tâm sát thuẫn. Tại thoáng qua ở giữa, kiếm khí cùng mặt này quang thuẫn va nhau. Để cho người ta kinh ngạc là, cái này quang thuẫn, tựa hồ kháng trụ phân sơn đoạn hải kiếm. Nhưng tùy theo quang thuẫn vỡ vụn ra, kiếm khí cũng tan thành mây khói. Lâm Tể Trần từ bụi bặm bên trong bay ra, gặp này cũng là hơi kinh ngạc. Có thể triệt tiêu địa phẩm tuyệt kỹ phòng ngự pháp bảo. Đồ tốt. Cái này Tần Tung vốn liếng giàu có a. Mặc dù tuyệt kỹ bị triệt tiêu, nhưng lại khơi dậy Lâm Tể Trần mạnh hơn chiến đấu dục vọng. Hắn lại lần nữa lấn người tiến lên, hư không một chém. Thăng Long đoạn không. Một ngọn gió hơi thở kiếm khí xoáy khua lên bay lên. Tần Tung đương nhiên sẽ không ngốc ngốc chịu lần này. Vừa định dùng thân pháp trốn tránh, lại phát hiện. Lâm Tể Trần chiêu này tựa hồ vung rỗng. Gió hơi thở kiếm khí phương hướng căn bản không phải hướng Tần Tung nơi này đi, mà là bay về phía bên cạnh hắn. Cái này. Chẳng lẽ là Lâm Tể Trần quá khẩn trương, kỹ năng ném sai lệch. Cũng chỉ có khả năng này. Tần Tung trong lòng buông lỏng, từ bỏ sử dụng thân pháp. Xem ra Lâm Tể Trần cũng bắt đầu khẩn trương, hẳn là mình cản rơi tuyệt kỹ của hắn, để hắn khí cấp bại phôi a. Tần Tung trong lòng có chút đắc ý, đang muốn kéo cung phản kích, đã thấy Lâm Tể Trần xa xa hướng hắn lộ ra một vòng âm mưu nụ cười như ý. Ngươi chết. Tần Tung sững sờ, tự hồ không để ý tới giải gia hỏa này ý tứ. Nhưng mà hắn lại trông thấy, Lâm Tể Trần tay phải thu kiếm tại bối, tay trái nhấn một ngón tay. Chấn hồn linh chỉ. Trong không khí xuất hiện đạo đạo gợn sóng, tự như bình tĩnh nước hồ đầu nhập vào một khối đá. Từ dập dần cuồn cuộn khí lưu bên trong, quét ngang chỉ lực lóe ra. Căn bản không thể nào phản ứng Tần Tung bị cái này chỉ lực chính xác trúng đích. 15210. Phát động tê liệt hiệu quả. Nhưng mà cái này còn không phải mấu chốt. Tần Tung phát hiện mình chịu cái này linh chỉ về sau, thân ảnh lại không bị khống chế đang di động. Di động phương hướng. Đúng lúc là gió hơi thở kiếm khí đầu kia. Tần Tung ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ, hắn muốn dùng thân pháp né tránh. Nhưng bị khống chế bên trong, hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận Lâm Tể Trần linh chỉ đẩy tán phương hướng bay đi, vừa vặn gặp phải gió hơi thở kiếm khí cái đuôi. Bành! Tần Tung lại chịu một kích, thân ảnh cũng theo đó bị kiếm khí cuốn bay. 12500. Phát động tước vũ khí. Câm lặng. Ngoạ tào. Toàn trường người xem đều bị một màn này kinh đến. Còn có thể chơi như vậy. Loạn vung kỹ năng để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác. Sau đó dùng kỹ năng đem hắn đẩy lên đi hoàn thành không có khe hở dính liền khống chế, đối thủ căn bản phản ứng không kịp. Chiêu này tú đến ta. Kỹ năng khác loại sử dụng phương thức. Rùa rùa, luận chiến đấu thiên phú, Lâm đại thần vung chúng ta nhiều lắm. Chiêu này quá linh tính, ngẫu nhiên dùng đến có hiệu quả. Ta cảm giác cũng có thể thử một chút, dù sao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tao chỉ cần nắm giữ hai loại khống chế kỹ năng là được. Học được, Lâm lão sư nghệ thuật chiến đấu. Nguyên lai chỉ cần phối hợp thật tốt, kỹ năng ở giữa là có thể thực hiện dung hợp. Tại khán giả thảo luận tiếng than thở bên trong. Tần Tung chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phong nhận không ngừng cắt chém quyển tịch toàn thân hắn huyết nhục, mà lại hắn còn đối với cái này không có biện pháp. Chỉ có thể bị động chờ đợi khống chế thời gian kết thúc. Nhưng mà, phong nhận vừa mới lắng lại, Lâm Tể Trần lại lần nữa huy kiếm. Mê mùi kiếm khí. Ta. Tần Tung cái gì đều không thể làm, liền bị tại chỗ kích choáng. Lâm Tể Trần trong tay thanh minh kiếm trong nháy mắt hóa thành xích hồng sắc. Bổ khuyết thêm một cái kiếm khí. Phượng Hoàng Vũ. Phát động trí tàn hiệu quả về sau, tiếp xuống, chính là thu hoạch thời khắc. Bá bá bá. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Đối với Tần Tung mà nói lại phản phất so bất luận cái gì thời gian đều muốn dài dằng dặc. Hắn rất muốn hô lên nhận thua hai chữ. Nhưng tiến vào trạng thái hôn mê hạ hắn, căn bản là không có cách hô lên hai chữ kia. Chỉ có thể mặc cho Lâm Tể Trần kiếm mở ra da của hắn, cắt vỡ huyết nhục của hắn, gân mạch, yết hầu. Thân đại đốc chiến trưởng lão muốn đi lại dừng, mắt thấy Tần Tung sắp tử vong. Đốc chiến trưởng lão đang định vùng trộm xuất thủ. Hắn cũng không có hô nhận thua. Đốc chiến trưởng lão đây là muốn cứu người sao? Như thế bao che hắn, hắn là con của ngươi đúng không? Lâm Tể Trần thanh âm to. Tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Đốc chiến trưởng lão nâng tay lên cứng nhắc trên không trung, sắc mặt màu đỏ tím. Hắn không nghĩ tới Lâm Tể Trần xem thấu ý nghĩ của hắn, còn lớn tiếng như thế nói ra. Tiện thể còn giễu cợt hắn một câu. Lần này tất cả mọi người cũng đều nhìn chằm chằm đốc chiến trưởng lão. Nam Cung Vũ cau mày nhìn xem hắn, hồi tưởng lại Lâm Tể Trần cùng Mạc Thiếu Khô trận chiến kia, tựa hồ cũng hiện lên lòng nghi ngờ, bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm vị này đốc chiến trưởng lão. Tần Tung không có mở miệng nhận thua trước đó, nếu như hắn dám cứu người. Tuyệt đối đại biểu có vấn đề. Cũng may đốc chiến trưởng lão cấp tốc đưa tay thu về, cái gì cũng không dám làm. Lâm Tể Trần thì thừa cơ lợi dụng cuối cùng này thời gian, dựa vào phệ tâm cùng phệ quỷ kiếm khí siêu cao tổn thương. Lại trực tiếp đem Tần Tung cho miễu sát. Ta. Tần Tung từ khống chế thời gian giải thoát ra, chỉ tới kịp hô lên chữ thứ nhất, liền triệt để mất mạng. thân thể từ không trung rơi xuống, nện thành bánh thịt. Lâm Tể Trần căn bản không để ý tới đốc chiến trưởng lão tràn ngập hận ý ánh mắt, lấy đi hồn mộ về sau, trực tiếp tiêu sái rời đi. Đốc chiến trưởng lão chỉ có thể kìm nén hỏa khí hô, Lâm Tể Trần thắng. Trận tiếp theo. Lâm Tể Trần lần nữa đánh giết một ma tu. Cái này khiến bờ bên kia tất cả ma tông đệ tử lòng còn sợ hãi. Gia hỏa này sát khí quá nặng đi, vừa ra tay chính là muốn mạng. Đã có hai tên trọng yếu ma tông đệ tử vẫn lạc, đối ma tông môn phái mà nói, là sự đả kích không nhỏ. Càng đả kích chính là cái khác ma tông đệ tử sĩ khí. Thân tổ cái khác ma tông đệ tử, nhìn thấy tử vong tần tung cùng hồi tưởng ngày hôm qua Phong Như Hải, trong lòng khó tránh khỏi đối Lâm Tể Trần thăng ra cảm giác sợ hãi. Mà đối với chính đạo tông môn mà nói, thì là vui lớn phổ chạy chuyện tốt. Nam Cung Vũ gặp Lâm Tể Trần trở về, nhìn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười lớn nói xinh đẹp. Lại thưởng Lâm Tể Trần hai bình địa phẩm đang dược. Lâm Tể Trần ngược lại là không có quá để ý, hắn để ý nhất chính là tần tung hồn mộ cùng chiến công điểm. Đánh giết kim đan cảnh ma tu. Ban thưởng chiến công điểm ghi 2.000 điểm. Chính đạo giá trị ghi 200 điểm. Vẫn là 2.000 chiến công điểm, Lâm Tể Trần cảm giác lần này thăng tiên đại hội kết thúc, hắn lại có thể đi cái khác chủ thành mua 7-8 bộ hoàng kim cửa hàng. Ngoại trừ chiến công điểm, Lâm Tể Trần mở ra tần tung hồn mộ xem xét, quả nhiên có tấm kia ô bạch trường cung. Địa phẩm vũ khí. Chương 564, đều học thông minh. Chương 564, đều học thông minh. Địa phẩm vũ khí các linh chi cung, lực đạo 110, hiệu ý 65, tỷ lệ chính xác 10%, tốc độ đánh 10%, mỗi lần kỹ năng trúng đích địch nhân về sau, hiệu ý tổn thương 5%. Ác linh chi lực, triệu hoán một con ác linh đẩy lui địch nhân, tạo thành 4.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng bổ sung ác linh nguyền rủa hiệu quả. Cung đao 30 phút. Gió táp mưa tên, tốc độ đánh 80%, tiếp tục 15 giây, cung đao 15 phút. Nhất tiễn xuyên tâm, bắn ra một tiễn, nếu là trúng đích đối phương nhược điểm. Nhưng phát động 5 lần hiểu ý tổn thương, cung đao 20 phút. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên cung tu mới có thể sử dụng. Vuốt vuốt trong tay trương này ô bạch trường cung, Lâm Tể Trần hài lòng gật đầu. Địa phẩm vũ khí màu vàng ống chính là dùng tốt à, cái này ác linh chi cung tổn thương so với hắn thanh minh kiếm còn cao hơn không ít. Nói trở lại, hắn thanh minh kiếm lực công kích đã theo không kịp thực lực của mình. Bất quá thanh minh kiếm vũ khí kỹ năng dùng tốt phi thường, nếu là không có đặc biệt chói sáng vũ khí, hắn cũng không bỏ được đổi, đem ác linh chi cung cất kỹ. Lâm Tể Trần cũng không tính đưa nó bán đi. Trên thực tế, hắn thu hoạch tất cả huyền phẩm, địa phẩm kim sắc hoặc là tử sắc trang bị đều cực ít cầm đi bán ra. Khả năng vì đấu giá hội, Lâm Tể Trần thỉnh thoảng sẽ mỗi lần ném một hai kiện chất lượng tốt trang bị bên trên đi kéo kéo nhiệt độ. Nhưng đại bộ phận huyền phẩm cùng địa phẩm kim sắc tử sắc phẩm chất trang bị đều bị hắn giữ. Nhất là kim sắc trang bị, Lâm Tể Trần cơ bản một kiện đều không có bán. Bởi vì hắn biết, linh thạch giá cả gặp qua lúc lại ngã xuống. Nhưng là những trang bị này là không thể nào gặp qua lúc. Bác Hoang, trò chơi trang bị tỷ lệ rơi đồ vốn là rất thấp. Huyền phẩm cùng địa phẩm kim tử vũ khí, số lượng kỳ thật cứ như vậy nhiều, vô luận trò chơi vận doanh bao lâu, nó tỷ lệ rơi đồ từ đầu đến cuối sẽ không cải biến. Điểm này, Lâm Tể Trần cái này người trùng sinh nhất thanh nhị sở. Cho nên tốt trang bị mãi mãi cũng là khan hiếm hàng, không lo không ai muốn. Kiếp trước trò chơi vận doanh đều năm thứ năm, một kiện huyền phẩm kim võ, đều bị người đoạt vỡ đầu, một kiện địa phẩm pháp bảo, có thể để cho rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp bí quá hóa liều tại hiện thực làm lên giết người cướp của hoạt động. Phải biết khi đó trò chơi đã vận doanh năm thứ 5A. Địa phẩm, huyền phẩm vẫn như cũ còn có thể có như thế mị lực. Đủ để thấy, Bác Hoang, trò chơi này tốt trang bị có bao nhiêu thư thất. Mặc dù địa phẩm mặt trên còn có thiên phẩm, thánh phẩm, thậm chí còn có tiên phẩm cùng thần phẩm. Nhưng là Lâm Tể Trần ở kiếp trước trong 10 năm, căn bản là không có gặp qua thánh phẩm trang bị, chớ nói chi là tiên phẩm cùng thần phẩm. Nếu như cứng rắn nói nếu như mà có, vậy cũng chỉ có sông ngư bội, bất quá hắn đến bây giờ cũng không biết sông ngư bội là cái gì phẩm giai trang bị, vừa trộm đến tay liền tự động dung nhập thể nội. Sau đó liền bị chút cửu âm cho đánh thành trọng thương sắp chết. Sau đó không bao lâu liền ở ra rắm. Cho nên song ngư bội lâm tể trần chỉ gặp qua một chút, càng không biết nó bất luận cái gì thuộc tính cùng tin tức. Lâm tể trần trữ hàng những này chất lượng tốt trang bị càng lớn mục đích, là vì ứng đối tương lai thế giới dung hợp. Bác Hoang, một khi cùng thế giới dung hợp, liền không tồn tại trò chơi gì trang bị tỷ lệ rơi đồ, ngươi muốn tiếp tục thi cày quái làm rơi đồ, đừng có nằm mộng. Ngoại trừ luyện khí sư luyện chế ra tới, tông môn ban thưởng, hoặc là ngoài ý muốn nhặt được người khác di vật cùng tu sĩ ở giữa bình thường giao dịch. Muốn trang bị, liền chỉ còn lại giết người cướp của. Cho nên chất lượng tốt trang bị ở thế giới dung hợp về sau, chẳng những không có hạ giá, ngược lại giá cả điên cuồng phát ra, khắp nơi đều có người đang cầu xin mua. Lâm Tể Trần hiện tại kỳ thật cũng sẽ tại mình hoặc là cái khác phòng đấu giá ngẫu nhiên nhìn xem, có đặc biệt tốt trang bị liền sẽ mình vỗ xuống đến độn. Trước kia vừa mới bắt đầu hắn không có tiền, vì lẫn lộn mình phòng đấu giá kiếm linh thạch, chỉ có thể đưa chúng nó xuất ra đi bán. Bất quá bây giờ nha, Lâm Tể Trần vốn liếng giàu có, làm ăn chạy, cũng không cần lại dựa vào thủ đoạn như vậy lẫn lộn. Tương phản, hắn hiện tại thế nhưng là bác hoang tài phú bảng thứ nhất, đầy đủ hắn khắp nơi thu mua tốt trang bị. Những trang bị này tương lai đều sẽ trở thành Lâm Tể Trần hoành hành thế giới súng ống đạn được. Lâm Tể Trần từ tầng tung hồn mộ bên trong xuất ra kiện thứ hai trang bị, là một cái chiếc nhẫn, không ngoài sở liệu, đây là một kiện pháp bảo. Địa phẩm pháp bảo vạn lưu hộ giới, tiêu hao hình pháp bảo, có thể chống đỡ cản 3 lần không cao hơn 30.000 điểm tổn thương kỹ năng, sử dụng số lần, 1/3. Yêu cầu, không. Nhìn thấy đây là tiêu hao hình pháp bảo, Lâm Tể Trần có chút thất vọng. Cái đồ chơi này chỉ có thể dùng 2 lần. Cũng may trò chuyện thắng không tại, tối thiểu thứ này có thể cho phía sau hắn chiến đấu tăng thêm không nhỏ quả cân. Lâm Tể Trần lại lật tìm hạ hồn mộ bên trong vật phẩm khác, ngược lại là không có lại có thứ gì tốt. Hắn lúc này mới đem ánh mắt đầu nhập lòng sông đảo lôi đài, vòng thứ nhất chiến đấu lần lượt kết thúc. Nam Cung Nguyệt, Sở Thiên Hàng bọn người không có chút nào ngoài ý muốn lấy được thắng lợi. Ngược lại là Cố Thu Tuyết, Ngưu Nải Đường lại một lần nữa thua. Đây đã là các nàng lần thứ hai chiến bại. Kết quả không ngoài sở liệu. Điểm tích lũy trước bốn các nàng đều không có hy vọng đi vào. Nhưng Lâm Tể Trần cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Các nàng vốn là phụ trợ chức nghiệp, tại đấu bán kết cái này cao thủ nhiều như mây giai đoạn, nghĩ thắng một trận độ khó quá lớn. Một con ngân nguyệt hổ căn bản không cải biến được chiến cuộc, đối với mấy cái này đệ tử tinh anh mà nói, trừ phi các nàng đều có hùng dạng tử mạnh như vậy lực sủng vật mới có điểm cơ hội chiến thắng. Không phải thua là rất bình thường. Lâm Tể Trần thấy các nàng chiến bại vội vàng gửi tin tức an ủi, cũng may hai người đều biết thực lực của mình cùng những NPC này chênh lệch rất lớn. Cũng tương đối nhìn thoáng được, không có quá để ý, ngược lại là Nhậm Lam cô nàng này, cũng thua một thanh, nàng đụng tới chính là Cực Tiêu Đao Tông đại đệ tử Trăm Dặm Đồ, bị đối phương nhẹ nhõm đánh bại. Cực Tiêu Đao Tông tại Mộ Tiên Châu cũng là nhất lưu tông môn, mặc dù không bằng Thiên Diễn Kiếm Tông, nhưng cũng là khí sửa cửa trong phái tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn đại đệ tử cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Nhưng đây là để từ trước đến nay mạnh hơn Nhậm Lam có chút không phục, và phiền muộn. Đang cùng Lâm Tể Trần nói chuyện trời đất thời điểm còn không ngừng thỉnh kinh. Nghĩ tranh thủ thời gian tăng lên chính mình. Lâm Tể Trần cười khổ, đành phải dạy nàng một chút lâm thời đối với chiến đấu có chút trợ giúp chi tiết nhỏ cùng đao tu các loại nhược điểm. Nhưng hắn rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, một chút xíu chi tiết nhỏ không đủ để chuyển bại thành thắng. Bất quá Nhậm Lam cổ này đấu chí cùng lòng cường giả lại làm cho hắn rất thưởng thức. Hắn dám chắc chắn, tương lai thế giới, Nhậm Lam nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Ngoài trừ các nàng bên ngoài, tất cả dự thi 20 tên người chơi, chỉ có chút ít không có mấy người lấy được thắng lợi. Đại bộ phận đều bại. Trước mắt điểm tích lũy bên trên, ngoại trừ Lâm Tể Trần cầm tới 2 điểm bên ngoài, người chơi khác nhiều nhất chỉ có 1 phần, thậm chí rất nhiều đều là 0 phân. Cứ như vậy, một vòng tranh tài theo thứ tự tiến hành tiếp. Lâm Tể Trần rất nhanh lại bị đến phiên trận thứ 3, trận thứ 4. Nhưng là để hắn có chút buồn bực là, hắn mặc dù toàn thắng, nhưng đằng sau gặp phải ma tu đệ tử, đều dài cái tâm nhãn, đều học thông minh. Có Mạc Thiếu Khô, Phong Như Hải, Tần Tung ví dụ, tất cả ma tông đệ tử đối với hắn có chút kiên kỵ, cũng biết Lâm Tể Trần thực lực xác thực rất mạnh. Bọn hắn không phải là đối thủ. Cho nên một khi bọn hắn gặp được nguy cơ, cảm giác không địch nổi thời điểm, liền sẽ rất quả quyết nhận thua, căn bản không cho Lâm Tể Trần đánh giết cơ hội của bọn hắn. Ta nhận thua. Lại một ma tông đệ tử đánh tới một nửa rất lưu manh giao cờ trắng đầu hàng. Đốc chiến trưởng lão lúc này mười phần lý trực khí tráng đem hắn bảo vệ xuống tới, không cho Lâm Tể Trần có bất kỳ quá nhiều động tác. Lâm Tể Trần đối với cái này ngoại trừ im lặng, cũng không có gì dễ nói. Chương 565, chỉ có một cái người chơi trận chung kết. Chương 565, chỉ có một cái người chơi trận chung kết. Trọn vẹn ba ngày tranh tài xuống tới. Tất cả đấu bán kết đệ tử đều tiến hành 8 cuộc tỷ thí. Cũng kết thúc tất cả đấu bán kết khâu. Lâm Tể Trần ngoại trừ ban đầu đánh giết Tần Tung cùng Phong Như Hải bên ngoài, đằng sau một mình hắn đều không giết chết, che mặt. Toàn mẹ nó nửa đường đầu hàng. Bất quá điều này cũng làm cho Lâm Tể Trần trở thành nhanh nhất nam nhân, à, đừng hiểu lầm, là kết thúc chiến đấu nhanh nhất nam nhân. 8 cuộc tỷ thí hắn thời gian sử dụng ít nhất. Lấy toàn thắng tư thái, 8 phần cầm xuống thân chữ lôi đài hạng nhất. Thuận lợi ra biên. Tấn cấp trận chung kết. Ngoại trừ hắn, người chơi khác liền thê thảm không nỡ nhìn, đừng nói 8 phần, 6 phần đều không có. Tối cao điểm số là 4 phần. Nhậm Lam cùng Trần Uyên song song 4 phần. Còn lại vô luận là Hình Xăm hay là Giang Lạc Dư hoặc là Sở Hồng Lăng, đều chỉ có 3 phần. Càng nhiều vẫn là 2 điểm, 1 phần cùng 0 điểm. Trong đó còn có 5 cái người chơi nửa đường bị giết, trực tiếp đào thải, còn rơi mất một mảng lớn đẳng cấp cùng không ít tốt trang bị, cho cái này 5 cái thiên bản cao thủ phiền muộn đến không muốn không muốn. Mà tất cả lôi đài 4 người đứng đầu, thấp nhất điểm số đều phải là 5 phân. Cho nên, kết quả cũng rất rõ ràng. Thiên bản tuyển thủ, trừ Lâm Tể Trần bên ngoài, tất cả đều bị đào thải ra khỏi cục, vô duyên trận chung kết. Cái này hiện thực tàn khốc, để các người chơi cảm nhận được cái trò chơi này thật sâu ác ý, kháng nghị thanh âm cũng lớn hơn. Rất nhiều top 100 người chơi đánh xong bên trong thi đấu cũng bắt đầu nhả rảnh trò chơi chính thức không làm người, loại này tranh tài độ khó được thiết trí rất không hợp lý, đem những này NPC số liệu giọng quá cao quá khoa trương. Nói rõ không muốn để cho bọn hắn thắng mà. Mãnh liệt kháng nghị trò chơi chính thức không làm người hành vi. Ước vạn người chơi chỉ có một người tấn cấp. Chính thức đến cùng là ý gì? Top 100 người chơi Tống Tinh Hà công khai biểu thị, trò chơi NPC số liệu giọng quá không hợp lý, người chơi cùng NPC chênh lệch quá lớn, ảnh hưởng cân đối. Bác Hoang độ khó khăn nhất tranh tài, trận chung kết lại chỉ có một người chơi. Cái khác tất cả đều là NPC. Hoang đường. Đến cùng là nhìn người chơi tranh tài vẫn là nhìn một đống số liệu tranh tài. Bác Hoang nhà thiết kế ra bị đánh. Mọi việc như thế tin tức tại diễn đàn cùng trên mạng khắp nơi lưu truyền, càng nhao nhao càng giận. Đáng tiếc, bọn hắn kháng nghị chính thức ngoảnh mặt làm ngơ, tranh tài vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Bất quá cân nhắc đến tất cả tuyển thủ mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên trận chung kết cần tu chỉnh 2 ngày. Lâm Tể Trần ngược lại là không có ý kiến, ba ngày này đấu bán kết, hắn vẫn luôn là tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, sau đó ngay tại quan cảnh đài quan sát những người khác quyết đấu. Khoan hãy nói, ba ngày này hắn thấy được rất nhiều trận tuyệt đối đặc sắc quyết đấu. Thí dụ như Lệ Tinh Hồn đối chiến Thánh Viễn, Nam Cung Nguyệt đối chiến Vũ Văn Hoàng tộc mạnh nhất đệ tử Vũ Văn Uy, cùng Cơ Đồng Âm đối chiến Lạc Mộ Tiên, Sở Thiên Hàng đối chiến Phương Thanh Trúc chờ chút những này siêu nhất lưu tuyển thủ quyết đấu. Buổi diễn đều phá lệ đặc sắc kịch liệt, cũng đều có thắng thua. Để Lâm Tể Trần thấy qua nghiện đồng thời, cũng quan sát đến bọn hắn rất nhiều chi tiết quen thuộc cùng tỷ vết chỗ. Đối chính hắn phía sau quyết đấu sẽ rất có trợ giúp. Bất quá hắn nhìn ra được, những này siêu nhất lưu tuyển thủ biết mình ổn tiến trận chung kết, cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, chỉ là trùng hợp đụng vào cường địch về sau, tượng trưng luận bàn mấy lần. Bọn hắn đều rất thông minh. Biết lưỡng bại câu thương đối đến tiếp sau trận chung kết không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên đều đánh cho tương đối bảo thủ. Mục đích đúng là vì trận chung kết lúc xuất ra thực lực mạnh nhất, tranh đoạt bảo vật ban thưởng. Lâm Tể Trần cũng không thể không thừa nhận, lần này NPC thật từng cái đều là nhân tình, khó trách có thể tại chân thực tiên hiệp thế giới sống được tiêu sái như vậy. Có thể trở thành siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử người, mỗi một cái đều là thiên phú siêu tuyệt, thông minh gần giống yêu quái, nên lúc nào làm cái gì, trong lòng bọn họ nhất thanh nhị sở. Đấu bán kết kết thúc, hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Lâm Tể Trần cùng đệ tử khác, đều lập tức trở lại đình viện trở về phòng nghỉ ngơi ngồi xuống. Chữa thương dưỡng thân. Liền ngay cả vẫn muốn cùng Lâm Tể Trần dính nhau cùng một chỗ Nam Cung Nguyệt đều trở về phòng bế quan, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lâm Tể Trần cũng hạ tuyến đi, chuẩn bị ăn uống no đủ, dưỡng đủ tinh thần lại nói. Vừa đi ra phòng ngủ, chỉ nghe thấy ba nữ nhân mang cái tiểu bất điểm ở phòng khách líu ríu vừa mới chuẩn bị nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất nội dung chính là thảo luận lần này đấu bán kết ban thưởng. Mặc dù Nhậm Lam các nàng đều bị đào thải, nhưng đều thu được một bút ban thưởng. Đấu vòng loại người bị đào thải đều có đại lễ. Các nàng những này đấu bán kết tuyển thủ ban thưởng tự nhiên càng phong phú. Lâm Tể Trần đi qua cười hỏi, đều cầm tới cái gì phần thưởng a? Nhậm Lam lập tức hưng phấn nói ra, ta trước nói, ta ban thưởng là một kiện địa phẩm tử sắc quyền sáo, thuộc tính tặc tốt, một kiện địa phẩm pháp bảo là dùng đến bảo mệnh, một bản địa phẩm linh kỹ sách kỹ năng, tổn thương khả quan, một viên địa phẩm đạo tâm quả, còn có 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng 200 khối trung phẩm linh thạch, chỉ những thứ này không có. Xem ra cái này bị đào thải tâm tình cũng bởi vì cái này to lớn ban thưởng quét sạch sành sanh. Lâm Tể Trần gật gật đầu, phần thưởng này quả thật có chút đỉnh a, địa phẩm vũ khí màu tím, địa phẩm pháp bảo, địa phẩm sách kỹ năng, địa phẩm đạo tâm quả còn có nhiều linh thạch như vậy. Khó trách Nhậm Lam cái này con mụ điên đều không để ý bị đào thải. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cô nàng này sẽ phiền muộn một trận, hắn đều chuẩn bị ra dỗ dành, xem ra là không có cần thiết này. Không công bằng, Ngưu Nải Đường nghe xong mân mê miệng nhỏ, nói lầm bầm, vì cái gì Đường Đường ban thưởng chỉ có một kiện địa phẩm tử võ cùng một bản sách kỹ năng, không có pháp bảo cũng không có đạo tâm quả. Cố Thu Tuyết cười ôm chầm nàng. Trấn An nói, Đường Đường không có việc gì, tỷ tỷ ban thưởng giống như ngươi, đều không có pháp bảo cùng đạo tâm quả đâu. Đây là vì cái gì? Ngưu Nải Đường một mặt hiếu kỳ. Lâm Tể Trần cười giải đáp. Mặc dù các ngươi đều là tại đấu bán kết bị đào thải, nhưng là ban thưởng cũng sẽ căn cứ điểm số mà định ra, điểm số càng cao, ban thưởng tự nhiên cũng liền càng cao, ngươi Nhậm tỷ tỷ là 4 phần, ngươi cùng Thu Tuyết tỷ tỷ đều là 2 điểm, cho nên thiếu đi 2 loại ban thưởng. Nguyên lai là dạng này, sớm biết Đường Đường liền lại cố gắng 1 điểm. Ngưu Nải Đường cúi đầu nói, không có việc gì, lần sau hảo hảo cố lên liền tốt, ngươi có thể cầm xuống 2 điểm. Đã so rất nhiều người chơi đều muốn lợi hại, sư phụ ngươi nhất định cũng thưởng ngươi đi. Lâm Tể Trần cười nói. Ngưu Nải Đường lập tức ngượng ngùng cười hắc hắc, gật đầu trả lời, đúng thế, sư phụ ta lão gia gia một mực khen ta lợi hại đâu, còn nói trở về phải cho ta ban thưởng, ngươi cái lòng tham không đáy tiểu bất điểm, nhiều như vậy ban thưởng còn ngại không đủ a. Nhậm Lam khí cười nói. Nàng đều không có đạt được sư phụ ban thưởng đâu. Nàng cùng Ngưu Nải Đường khác biệt. Ngưu Nải Đường là kỳ tông bản thân sức chiến đấu liền rất thấp, kỳ tông tông chủ đều không có trông cậy vào có đệ tử có thể đi vào trận chung kết. Ngưu Nải Đường có thể thắng 2 trận, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng không phải hảo hảo ban thưởng a, mà Nhậm Lam là Xích Viêm Quyền Tông đệ tử, Xích Viêm Quyền Tông thế nhưng là Hoa Phong Châu mạnh nhất thể tu tông môn một trong, thuộc về giống như Thiên Diễn Kiếm Tông cấp bậc siêu cấp tông môn. Trận này đấu bán kết, Đại sư huynh Diệp Định Tùng cùng nhị sư huynh Văn Mặc đều đã tấn cấp thành công. Cho nên dù là Nhậm Lam cầm xuống 4 phần. Quyền tông trưởng lão tự nhiên cũng không đủ là lạ. Dù sao siêu cấp tông môn nội tình bày ở kia. Nếu như Nhậm Lam có thể giết chết 1-2 cái ma tu ngược lại là có thể đạt được khen thưởng, nhưng bất đắc dĩ nàng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình 1 like 1 share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.